Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 204, kèn ghét, du thuyền bên trên có thể bị mang đến giao tế hoa đô rất xuất sắc. Nhưng vô luận khí chất, nhan chất cùng dáng người, vị này bị Bùi Dịch mang đến cô gái đều không kê monster, là nhà ai khuê tú? Cái gì khuê tú? Phùng Nam cười lạnh một tiếng. Đem bia trong tay uống một hơi cạn sạch, đưa tay lũng bỗng chốc bị gió biển thổi mở xa mòng. Theo nói xuất thân khốn cùng, cũng sẽ không biết dùng cái gì Phương Nhi, câu, dẫn tới Bùi Dịch, đồ nhất thời mới mẻ thôi, nàng nắm chặt chén rượu. Lúc nói chuyện, xuyên thấu qua ly thủy tinh đi xem dựa vào mạn thuyền Bùi Dịch. Là cái tiểu minh tinh, coi là tìm tới kim chủ, không biết có thể được ý bao lâu đâu à. Lời này hiển nhiên ngoài Phùng Ti Vịnh bọn người dự kiến. Giang Sắt thực tại khí chất rất tốt, mảy may nhìn không ra giống Phùng Nam nói tới, chỉ là xuất thân nghèo khó tiểu minh tinh thôi. Nghe xong Giang Sắt chỉ là cái minh tinh, địa vị còn không bằng những này đóa hoa giao tiếp, đám người lại đề lên Giang Sắt thời điểm, rõ ràng liền mang theo bài xích cùng châm chọc, nguyên lai chỉ là cái minh tinh a, Phùng Ti Vịnh thở dài. Lập tức liền đối với Giang Sắt ấn tượng kém rất nhiều. Ta còn tưởng rằng nàng xuất thân rất tốt. Phùng Nam, ngươi không có phát hiện sao? Nàng cùng ngươi có chút giống nhau, nàng trong lúc vô tình nói ra khỏi miệng một câu khiến một bên. Phùng Nam Hy cũng nhẹ gật đầu, đang muốn nói Giang Sắt là như trước kia Phùng Nam giống nhau. Bây giờ Phùng Nam có chút biến dạng thời điểm, Phùng Nam lại cười một tiếng. Nàng cùng ta giống, trong lời nói của nàng mang theo vẻ khinh bỉ, lại có chút không vui. Nàng là Trung Nam thực nghiệp thiên kim, là Hồng Kông giới xã giao danh viện. Phùng Thi Vịnh cũng ý thức được mình cầm Giang Sắt đến cùng Phùng Nam so sánh là có chút không. Đúng lắm Money chỉ lúc trước nàng tính tình cũng không có dạng này. Phùng Thi Vịnh không nói gì nữa, đám người nhớ tới Giang Sắt là Bùi Dịch người. Đều cảm thấy trong lòng có chua xót, cũng đều phụ họa Phùng Nam. Phùng Nam nghe bên người ngươi một lời ta một câu, trong lòng mới phát giác được thoải mái hơn. Giang Sắt cùng Cố Gia Ngươi nói chuyện điện thoại xong, Cố Gia Ngươi nguyên bản cầu đến nàng nơi này thời điểm. Còn có chút lo lắng đề phòng, sợ mình tìm nhầm phương hướng. Bây giờ đạt được Giang Sắt trả lời khẳng định, Cố Gia Ngươi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại mời Giang Sắt tham gia, làm giả hóa thật tại 20 tháng 6 cửu nhật lần đầu lễ. Cố Gia Ngươi phim mới lần đầu lễ cùng ngày sẽ mời rất nhiều nghiệp giới nhân sĩ tiến về. Đây cũng là một cái cơ hội lộ mặt, xem như Cố Gia Ngươi đối nàng một điểm nhỏ hồi báo nhỏ. Nàng lấy lại điện thoại di động tới được thời điểm, Bùi Dịch một chút liền thấy nàng. Hắn đứng dậy bay thẳng đến Giang Sắt đi tới. Y phục bị gió thổi lên, hô hô, vang lên, trên đường đi qua Phùng Nam chờ bên người thân thời điểm. Phùng Nam ngẩng đầu lên, hắn lại ngay cả khóe mắt liếc qua đều không có bố thí cho nàng một chút. Nói xong rồi, hắn đưa tay thay Giang Sắt sửa sang tóc dài, thần thái thân mật lại tự nhiên. Đói bụng sao, muốn ăn cái gì, du thuyền bên trên đầu bếp đã tại chuẩn bị đồ ăn. Đứng trên bong thuyền đều có thể nghe được đồ ăn hương khí. Lầu một trên bong thuyền trưng bày rất nhiều thái dương ghế dựa. Ở giữa còn có bể bơi. Trong ao mấy cái dáng người yểu điệu cô gái giống như mỹ nhân ngư. Ở trong nước thư triển thân thể. Hấp dẫn lấy trên bong thuyền đám con trai ánh mắt. Đằng sau đặt cano. Sau đó chúng ta đã ăn xong đi chơi. Giang Sắt gật đầu. Bị Bùi Dịch lôi kéo hướng Nhiếp Đạm phương hướng của bọn hắn đi. Ven đường thu hoạch không ít người chú ý ánh mắt, nàng xuyên quần áo trong, lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài chân, luận ngoại mạo cùng Bùi Dịch khá xứng đôi. Chứ có nữ nhân nhìn nàng, còn có không ít nam hài nhi cũng đang ngó chừng nàng dò xét. Chỉ là trở ngại nàng bên cạnh Bùi Dịch, không người nào dám tiến lên cùng nàng đáp lời thôi. Bùi Dịch nắm chặt tay nàng. Phùng Thi Vịnh bọn người còn đang ngửa đầu nhìn nàng, Giang Sắt nhận ra mấy người, không khỏi hướng các nàng hé miệng cười cười, ngược lại cười đến Phùng Thi Vịnh chớ kỳ diệu, cúi đầu đến, hỏi bên người Phùng Nam Hy, nàng làm sao lại đối ta cười? Phùng Nam Hy vẫn chưa trả lời. Phùng Nam liền nói, nghĩ lấy lòng ngươi đi, cô gái nhóm đoàn thể phân chia hết sức rõ ràng. Thượng lưu xã hội xã giao danh viện là khinh thường tại cung đô chơi. Đóa hoa giao tiếp chi lưu cùng một chỗ hướng đến nói chuyện. Bị người nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến làm mất thân phận. Răng sắt vừa quay đầu, Bùi Dịch liền phát hiện, nàng tới gần Bùi Dịch, còn đang nhìn Phùng Thi Vịnh, nhị thúc nữ nhi, Phùng Trung Lương sinh tứ tử một nữ. Nữ nhi gả Hồng Kông khoa học kỹ thuật công ty đưa ra thị trường chủ tịch Tào Gia Xương. Con trai đều tại Trung Nam thực nghiệp nhậm chức, cháu gái cũng rất nhiều, xem như nghiệp mọi người cũng lớn. Phùng Vịnh Thơ cùng trước kia Phùng Nam niên kỷ không kém nhiều. Đường tỷ muội chung quan hệ cũng không kém monster Bùi Dịch theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Muốn đi qua chơi đùa. Nàng do dự trong chốc lát, lắc đầu, từ bỏ, nàng đã trùng sinh. Phùng Thi Vịnh căn bản không nhận ra nàng. Trước kia hai người quan hệ dù cũng không tệ lắm, nhưng lúc này Phùng Thi Vịnh ngồi ở Phùng Nam bên cạnh thân. Nàng cũng không muốn cùng Phùng Nam nói chuyện, Bùi Dịch nắm tay của nàng, phóng tới bên môi hôn một cái. Phùng Thi Vịnh mấy người tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Lúc trước răng sắt quay đầu lại nhìn mấy người thời điểm, Phùng Nam bọn người tự nhiên cũng chú ý tới, bọn họ có phải hay không đang nói chúng ta, có người hỏi một câu, còn lại cô gái tự nhiên cũng liền thảo luận lên, Phùng Nam không có lên tiếng. Ánh mắt trên bong thuyền quét một vòng, nhìn thấy khác một bên tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện mấy cái thanh niên. Nàng nhịn không được nhãn tình sáng lên, ôm lấy khóe miệng cười. Trong mấy người có một cái là Tào Ngạn Bang, là Phùng Nam cô mẫu tiểu nhi tử, năm nay 21, còn đang Canada đọc sách, vài ngày trước mới về Hồng Kông. Hắn cùng Hồng Kông mấy cái danh lưu chi tử quan hệ đều không kém. Bên cạnh hắn đứng đấy thanh niên cùng Tào Ngạn Bang tuổi tác tương tự. Phùng Nam nhận ra hắn. Đây là Từ Bách Tinh. Hồng Kông Châu Báo ông trùm con trai của Từ Châu Quý. Cũng là răng sắt bây giờ người đại diện Hạ Siêu Quần biểu đệ. Mẫu thân của Hạ Siêu Quần là hắn thân cô mụ. Phùng Nam nhìn thấy hắn thời điểm, ánh mắt liền lấp lóe, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng đối với Từ Bách Tinh rất quen. Loại này quen cũng không chỉ là sau khi trùng sinh, nàng được đưa về Hồng Kông lúc cố gắng giải nguyên chủ bên người quan hệ giao tế lưới cái chủng. Loại kia quen, mà là trước khi trùng sinh, nàng liền đối với Từ Bách Tinh hiểu rất rõ. Từ Bách Tinh là sách giải trí bên trên khách quen, là trong vòng nổi danh nữ tinh thợ săn, dạo chơi nhân gian hoa hoa công tử, tuổi nhỏ anh tuấn, gia thế bất phàm, lại xuất thủ hào phóng. Hồng Kông giải trí trên tạp chí, thường xuyên đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hắn theo đuổi nữ tinh, có rất ít không đắc thủ. Từ Bách Tinh yêu thích chân dài eo nhỏ dáng người cao gầy nữ tinh. Răng sắt mọi thứ đều dính dáng. Phùng Nam liếm liếm khóe miệng, thân phận của Từ Bách Tinh quá đặc thù. Nàng cắn một chút đầu lưỡi. Phùng Thi Vịnh mấy người đang kêu nàng. Phùng Nam rất mau đưa mặt mở ra cái khác. Giữa trưa ăn chính là hải sản tiệc, du thuyền bên trên đầu bếp đều là Nhiếp Đạm Lương cao lâm thời từ kiểu Pháp phòng ăn thuê mà đến. Hải sản cũng là sáng sớm không chờ tới đây, thêm chút xử lý phối thêm thích hợp rượu, cũng đã rất mỹ vị. Du thuyền sau có cao tốc du thuyền phòng chứa đồ, Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm mấy người tự nhiên là cũng sớm đã lấy được bằng lái. Buổi chiều Bùi Dịch mang theo răng sắt giá cano đi ra ngoài chơi một vòng. Trở về thời điểm đã là trạng vạng tối. Canh thứ ba, cầu nguyệt phiếu, ngày hôm nay có 4 canh, nhưng là canh thứ tư đại khái muốn muộn một chút. Ta muốn sau khi về nhà mới có thể lột. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.